Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54. Làm ác mộng. Vương Hạo vô ý thức mà lặp lại. Không quá vài giây, hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Đây là Dương Dương không dám ngủ nguyên nhân. Cơ Thập Nhất chụp bối động tác hơi thêm thường xuyên chút. Hơn nữa đem tay phóng với cổ chỗ. Lạnh lẽo xúc cảm lại mang theo nhu hòa hơi thở. Dương Dương thân thể phảng phất là khô cạn động vật gặp được thủy. Trầm tĩnh xuống dưới, xem hắn ngủ qua đi. Trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu hỏi, ngươi có biết hay không Dương Dương làm cái gì mộng? Vương Hạo lắc đầu, không biết, hắn tới trong nhà cũng chưa mở miệng qua, Dương Dương nãi nãi cũng chưa có thể làm hắn mở miệng. Hắn liền tính là có thiên đại bản lĩnh cũng không thể làm hắn nói chuyện a. Càng đừng nói hắn còn không có bản lĩnh. Cơ Thập Nhất lâm vào trầm tư. Y theo hắn nói, muốn cho Dương Dương chính mình mở miệng phòng chừng không có có khả năng. Bởi vì xem Dương Dương như vậy kinh sợ bộ dáng, sợ đến tình nguyện không ngủ. Hiển nhiên là đối hắn ảnh hưởng cực đại. Dương Dương vẫn luôn cùng mụ nội nó sinh hoạt. Vương Hạo nói, ân, hắn ba mẹ đều ở bên ngoài làm công. Liền nghỉ hè thời điểm sẽ làm hắn qua đi sinh hoạt một thời gian. Bất quá, nhìn hắn ấp a ấp úng bộ dáng, Cơ Thập Nhất truy vấn, bất quá cái gì, ngoặc kép, bất quá lần này nghỉ hè đã xảy ra bất hạnh, nghĩ vậy sự kiện. Vương Hạo liền có điểm thở dài, theo mụ nội nó nói, hắn mụ mụ cùng hắn ba xảo một trận, cùng người chạy, cũng không cần Dương Dương. Ta tưởng có khả năng là lần này đả kích mới làm Dương Dương không nghĩ nói chuyện, rốt cuộc đối. Một cái 4 tuổi hài tử tới nói, mụ mụ làm cho hắn mặt cãi nhau, còn vứt bỏ hắn cùng người khác chạy. Chuyện như vậy khẳng định có điểm khó tiếp thu, Cơ Thập Nhất lại là khẽ nhíu mày. Nàng trực giác không có đơn giản như vậy, nhưng giống như không có càng tốt cách nói. Có lẽ là mụ mụ vứt bỏ hắn cho hắn lưu lại bóng ma quá lớn. Làm hắn làm ác mộng. Vương Hạo bổ sung nói. Dương Dương kỳ thật thực thích hắn mụ mụ. Hắn ba ba có đôi khi sẽ uống rượu. Ta phía trước nghe ta mẹ nói qua. Uống rượu lúc sau khả năng sẽ đánh người. Cho nên Dương Dương không thích hắn ba ba. Nhất ỷ lại mụ mụ không cần hắn. Làm ác mộng cũng bình thường. Cơ Thập Nhất hơi đốn. Chiếu nói như vậy, Dương Dương ba ba thật đúng là không phải cá nhân, liền nữ nhân cùng hài tử đều động thủ, trách không được sẽ cùng người rời đi, ai chịu nổi người như vậy. Nàng cúi đầu, Dương Dương ghé vào trong lòng ngực cuộn tròn thành đoàn, vừa mới run rẩy đã nhìn không thấy hiệu quả, nếu không phải nàng chính mắt nhìn thấy chỉ sợ cũng cho rằng hết thảy bình thường. Cái dạng gì sợ hãi mới có thể làm hắn trong lúc ngủ mơ đều nhịn không được run rẩy. Cơ Thập Nhất suy tư, xem nàng không hỏi, Dương Dương lại ngủ thực an ổn bộ dáng. Vương Hạo biểu tình buông lỏng, đi đến chỗ ngoặt chỗ cấp trong nhà gọi điện thoại. Mẹ, Dương Dương ở đoàn phim ngủ rồi, kia đầu người kích động nói. Ngủ rồi, như thế nào ngủ, ta không phải ở đóng phim sao? Nữ chính là cái thực ôn nhu nữ sinh, Dương Dương hẳn là cảm thấy tương đối an toàn đi, hiện tại ngủ thực an ổn, Vương Hạo nói, lại bổ sung nói, bất quá hắn vừa mới run rẩy đến lợi hại, đem ta dọa nhảy dựng, cái này ta cũng biết, Dương Dương nãi nãi chính là vì cái này thượng bệnh viện. Bất quá vô dụng, nếu ngươi nơi đó hữu dụng khiến cho hắn nhiều đãi một đoạn thời gian. Hảo lại đưa về tới, Vương Hạo ứng, ngay sau đó nhớ tới cái gì? Hỏi, mẹ, Dương Dương mụ mụ là thật cùng người chạy sao? Này còn có thể có giả? Dương Dương nãi nãi nói nàng đồ vật đều không thấy, bên kia phụ nữ thở dài một tiếng. Bất quá quán thượng như vậy cái không nói lý bà bà. Lại đánh người trượng phu, chạy cũng là kiện bình thường sự, ta ngày đó đi tiếp Dương Dương thời điểm. Phát hiện trong nhà đều có điểm loạn, một cái nam đều không thu thập, một cổ kỳ quái hương vị, nghe mẹ nó sắp không ngừng đến mà rong dài lên. Vương Hạo chạy nhanh nói sang chuyện khác, tùy ý vài câu kết thúc đề tài. bất quá vừa mới kia nói mấy câu còn lưu tại trong đầu. Nhà hắn cùng Dương Dương gia lui tới tương đối thường xuyên. Cho nên hắn cũng biết điểm mà ni Dương Dương nãi nãi năm đó kỳ thật không hài lòng cưới như vậy. Cái tức phụ, đặc biệt là kết hôn mấy năm đều không có sinh hài tử liền càng ghét bỏ. Cơ hồ miệng đều phải treo ở tức phụ trên người. Thẳng đến 4 năm tiền sinh Dương Dương, một cái đại béo tiểu tử mới làm nàng vừa lòng. Bất quá liền tính như thế, hắn cũng thường xuyên từ chính mình mẹ kia nghe nói Dương Dương nãi nãi lại ghét bỏ của trách tức. Phụ chỗ nào rồi, liền không một ngày an ổn nhật từ. Thật lâu trước kia Dương Dương mẹ bị đánh thời điểm, Dương Dương nãi nãi liền đánh chết cũng không cho nàng báo nguy. Cuối cùng sự tình không giải quyết được gì, nghe nói sau lại ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt. Hiện tại đại khái là lại đánh nhau rồi, thật sự nhịn không được mới chạy đi, chỉ là khổ Dương Dương. Như vậy khi còn nhỏ liền không có mụ mụ, Vương Hạo thở dài, gia đình đơn thân nhưng không như vậy dễ chịu. Càng miễn bàn Dương Dương ba ba lại là cái người như vậy. Chính là hắn đều cảm thấy có nguy hiểm mà ni ai biết uống rượu nhiều người sẽ làm gì đến không? Được sự tình, hắn nhìn mắt cách đó không xa hai người. Giờ phút này ánh mặt trời vừa lúc, nhưng thời tiết không nhiệt. Dương Dương cuộn tròn ở cơ thập nhất trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích. Mà ôm ấp người của hắn vẻ mặt ôn nhu. Hơi thêm yêu diễm dung mạo căn bản ngăn cản không được khí chất của nàng. Cái này nữ chính thật là tìm đúng rồi. Vương Hạo lại một lần ở trong lòng vỗ tay. Sao Dương Dương trong ngực chung ngủ, cơ thập nhất sợ đánh thức hắn liền không nhiều nhúc nhích. Chỉ là ngẫu nhiên tay sẽ ở phía sau trên lưng sờ một vòng. Nhàm chán vô cùng, nàng lấy ra di động tới. Không có gì bất ngờ xảy ra mà lại thấy được Ngũ Tinh phát tới tin nhắn. Dấu chấm than thế nhưng lại nhiều mấy cái. Ngũ Tinh, cơ thập nhất, người quả thực muốn trời cao. Cơ thập nhất nhấp môi cười nhạt, nàng cơ hồ có thể đoán trước đến kia đầu nữ nhân là cái gì biểu tình. Nhất định lại là hận sắt không thành thép, nàng cũng không có thượng Weibo, mà là đi video trang web lục soát Hạ Sơn Hà Cẩm Tú ngày hôm qua vọng lại 10 giây cánh hoa. Sau đó lại đi lục soát bộ điện ảnh xem, tống cổ khởi thời gian tới. Ngũ Tinh cảm thấy chính mình thực mau liền sẽ lão thượng vài tuổi. Từ tiếp nhận cơ thập nhất về sau, nàng liền cho rằng chính mình khẳng định sẽ chuyện gì đều không cần nhiều quan. Lão bản sẽ chuẩn bị cho tốt hết thầy, không nghĩ tới, trăm triệu không nghĩ tới. Cái này làm cho nàng tức chết sự tình chính là lão bản cùng nhà mình nghệ sĩ cùng nhau nháo ra tới. Hai người đều treo ở đề tài đứng đầu. Này một triệt kia mục tiêu liền quá lớn, quá rõ ràng, nhìn một cái này tin tức, thăng hoàng thiên tân nhân tình yêu cho hấp thụ ánh sáng thăng thăng tô ra tiểu thiếu ra bạn gái cho hấp thụ. Ánh sáng thăng thăng tân nhân lại đem gả vào hào môn thăng nàng nha đều mau cắn rớt. Này không phải ở tìm việc sao, công chúng hào thích nhất bộ dáng này bắt gió bắt bóng. Phỏng chừng quá một đoạn thời gian đều còn bắt lấy chuyện này. Trên tay nàng động tác mau một đổi mới trang web, trong mắt lại muốn trừng rớt, lại phát Weibo, Tô Minh Chu lại phát Weibo tin tức ở trên mạng truyền khai sau lần thứ hai thượng đầu đề. Lần này đại khái là bắt kịp thời đại, cư nhiên không có phát tự, chỉ là đã phát cái biểu tình bao, Tô Minh Chu V, xem ta chờ mong ánh mắt chấm JPG, cái này biểu tình bao nguyên tự một cái nước ngoài nữ tinh. Bị người trong nước sửa lại hắc bạch đơn giản đường cong. Thoạt nhìn càng thêm đáng yêu khôi hài. Đặc biệt là nhấp lên môi đặc biệt khôi hài. Nhìn đến này chương quen thuộc biểu tình đồ. Các võng hữu cơ hồ đều nhịn không được. Sôi nổi ở dưới khởi xướng bình luận. Khoe ra chính mình biểu tình bao. Tô Tổng, ngươi hẳn là phát cái này. Tới A đẹp trai, sung sướng A.jpg. Cái này một chút đều thể hiện không được ngươi thẹn thùng. Xem bí mật của ta vũ khí. Muốn hay không lại đây cùng ta cùng nhau ngủ chấm JPG. Ta cảm thấy hẳn là phát cái này ha ha. Ta ở chỗ này chờ ngươi chấm JPG. Ha ha ha đem ta lưu nam phiếu biểu tình bao đem ra. đừng nói nữa, ta yêu ngươi.jpg. Đại khái tất cả mọi người không nghĩ tới cuối cùng kết quả là cái dạng này. Này bình luận phá 5 vạn Weibo hạ toàn bộ đều là biểu tình bao. Nghe tin mà đến người cũng cuối cùng lâm vào bảo tồn hình ảnh công trình chung. Mà cao ốc building chung, Tô Minh Chu mặc không lên tiếng mà nhìn kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Giống như đều rất hữu dụng, hắn nhất nhất bảo tồn tới tay cơ. Nhìn đến nào đó xấu hổ hình ảnh khi nhịn không được bên tai nóng lên. Không khỏi liếm môi, chờ phản ứng lại đây sau lại bỗng nhiên dại ra tại chỗ. Tô Bảo ghé vào thư thượng, nhìn thanh niên vò đầu, thở dài lại mặt đỏ bộ dáng. Thật sâu cảm thấy làm nhân loại, thật sự thực loại, giống nó, chỉ cần một cái biểu tình đi khắp thiên hạ. Chút nào không biết chính mình bị một con mèo khinh bỉ. Tô Minh Chu nhìn tràn đầy album. Từ thượng phiên đến hạ, lâm vào trầm tư, thật lâu sau hắn yên lặng kéo ra một chương phát tới rồi WeChat thượng. Buổi tối hoàng hôn Lạc Sơn thời điểm, Dương Dương rốt cuộc tỉnh lại, dạng mây đỏ rừng ở trống trải bên này. Dương Dương từ cơ thập nhất trong lòng ngực lên thời điểm còn có điểm mơ mịt. Ngốc manh bộ dáng thập phần đáng yêu. Nếu không có kia trước mắt rõ ràng quầng thâm mắt liền càng tốt. Hắn hô hấp dồn dập trong chốc lát, nhìn đến không quen biết thì có điểm ngây người. Dương Dương, ngươi có phải hay không làm cái gì đáng sợ mộng? Cơ thập nhất ôn thanh hỏi. Nàng hỏi thời điểm thời khắc chú ý Dương Dương biểu tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện Dương Dương trong nháy mắt sợ hãi. Cơ hồ là sắp khóc ra tới. Cũng bắt đầu run rẩy, cơ thập nhất chạy nhanh trấn an tính mà vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Không lại tiếp tục hỏi, xem ra cái này mộng đối Dương Dương ảnh hưởng phi thường đại. Bằng không không đến mức để một lần liền phải sợ hãi. Nàng muốn biết chính là, trong mộng rốt cuộc có cái gì? Tuy rằng không có biết cảnh trong mơ, nhưng nàng có thể suy đoán một bộ phận, cái này mộng trước mắt không biết loại hình. Nhưng tất nhiên là ác mộng, khả năng mang huyết tinh, cũng có thể mang quỷ hồn, tóm lại là sẽ làm hài tử sợ hãi, lại còn có không phải giống nhau sợ hãi, không biết chính mình có thể hay không cởi bỏ. Nàng ở mộng cảnh đại lục còn không có bắt đầu giải mộng thời điểm, từng đi theo ở phụ thân bên người bàng quan, mà phụ thân liền có một lần gặp phải không có cởi bỏ mộng. Thẳng đến cách một tháng người kia lại nằm mơ mới có manh mối. Dương Dương mộng, hẳn là không có như vậy khó đi. Nghe được động tĩnh tới Vương Hạo nhìn đến Dương Dương lại cúi đầu chơi chính mình món đồ chơi. Cũng biết không có gì dùng, bất quá vẫn là thực cảm tạ cơ thập nhất. Rốt cuộc có thể làm Dương Dương ngủ một buổi trưa đã là rất lợi hại. Thức đêm nhiều như vậy thiên. Dương Dương lại không ngủ chỉ sợ cũng muốn mệt nhọc tiến bệnh viện. Cũng may hôm nay có tiến triển. Thập nhất, hôm nay cảm ơn ngươi. Dương Dương ngủ thời gian dài như vậy cuối cùng có thể hào điểm mà đi, Vương Hạo cười nói. Ta buổi tối liền cùng, ngoà kép, ta, mộng, nhỏ bé thanh âm đánh gãy Vương Hạo nói. Này hơi mang nãi khí thanh âm cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hai người kinh sợ. Đúng là Dương Dương mở miệng nói, cơ thập nhất thở sâu, nhìn chằm chằm Dương Dương, muốn biết hắn mơ thấy cái gì. Hết chương.